Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu đoán không sai. Sáng sớm hôm sau, Vương Chấn Hải đã đến gần nhà trọ của Vương Thúy Thúy định chặn cô nưng chờ mãi ở đầu ngõ cũng không thấy bóng dáng Vương Thúy Thúy đâu. Hắn định đến chỗ làm của cô tìm, nhưng đi vài bước mới nhận ra mình hoàn toàn không biết cô làm ở đâu. Hỏi từ Quế Phương, bà ta cũng lắc đầu, chẳng biết gì cả. Mẹ coi con kiểu gì vậy? Vương Chấn Hải bực tức nói, chỗ làm của nó mà cũng không biết, nó làm công nhật, nói làm mấy chỗ, mẹ biết sao được. Từ Quế Phương đáp, con không chặn được nó à, mới ly hôn hôm qua mà hôm nay đã đi làm rồi sao? Mẹ hỏi chủ nhà rồi. Vương Chấn Hải mặt xám xịt nói, chủ nhà bảo hôm qua nó đã trả phòng rồi, thậm chí tiền thuê tháng này chưa ở hết cũng không lấy lại. Trả phòng, vậy nó ở đâu? Từ Quế Phương tức giận quát, đồ tiện nhân, thật là phản trời. Có phải, Vương Hữu Phúc ngồi im lặng bấy lâu lên tiếng, nó bỏ trốn rồi. Bỏ trốn? Giọng Từ Quế Phương càng the thé, nó dám trốn, nó trốn đi đâu được? Không học hành gì, đi đâu mà không sợ người ta bán? Từ Quế Viêm đảo mắt nói. Nói xong, hai người đàn ông trong phòng đều im lặng. Vương Thúy Thúy bây giờ không phải Vương Thúy Thúy 2 năm trước nữa, dù có đi đâu cô cũng không sợ. Phiêu Vũ Miên Miên, thật sự bỏ trốn rồi. Từ Quế Phương khó tin, đồ tiện nhân, dám bỏ trốn thật sao? Còn đợi đây, mẹ đi hỏi Chu Chiêu Chiêu, nó chắc chắn biết. Từ Quế Phương nghĩ một lúc rồi nghiến răng nói, chắc chắn là con nhỏ đó xúi dục Thúy Thúy. Vốn dĩ Vương Thúy Thúy rất ngoan ngoãn, trước đây không dám cãi lời bà, giờ không những dám cãi mà còn ly hôn với Vương Chấn Hải. Vương Thúy Thúy trở nên ngang ngược như vậy, chắc chắn là do Chu Chiêu Chiêu xúi dục. Con nhỏ này quỷ quyệt lắm. Vương Chấn Hải nghiến răng nghĩ đến chỗ bị đá hôm qua, giờ vẫn còn đau âm ỉ. Chắc chắn là nó, ánh mắt Dương Duy Lực hôm qua, đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Từ tối hôm qua đến sáng nay ra khỏi nhà đều nơm nớp lo sợ, sợ gặp Dương Duy Lực. Nhưng không có chuyện gì, Vương Chấn Hải liền trở nên táo tợn hơn. Từ Quế Hương mặt đen đi tìm Chu Chiêu Chiêu, còn Vương Chấn Hải sờ mũi rồi bỏ đi. Hắn là đứa con ngoại tình của Từ Quế Phương sau khi kết hôn với Vương Hữu Phúc. Người đàn ông đó nghe nói đã bỏ trốn trước phong trào cách mạng. Những năm qua hắn sống nhờ sự chu cấp của Từ Quế Phương và Vương Hữu Phúc. Từ lâu hắn đã biết thân phận của mình, không biết phải đối mặt với Vương Hữu Phúc thế nào. Nếu là hắn, hắn sẽ không độ lượng nuôi đứa con ngoại tình của vợ như vậy. Sự tồn tại của Vương Chấn Hải chính là lời nhắc nhở Vương Hữu Phúc rằng ông ta bị cắm sừng. Nghĩ đến đây, hắn cũng thấy ngại ngùng khi ở cùng Vương Hữu Phúc. Vương Chấn Hải co ro bước ra ngoài, nhưng không về nhà mình. Từ khi Vương Thúy Thúy đòi ly hôn và dọn đi, căn nhà đó bẩn thỉu bừa bộn không có chỗ đặt chân. Bếp lạnh nhà hoang, về cũng chẳng có gì vui, chỉ bằng đi tìm. Vương Chấn Hải vừa nghĩ vậy, đột nhiên thấy đầu tối sầm, một bao tải trùm lên đầu hắn. Sau đó, hắn bị lôi đi như con lợn một quãng đường dài. Rồi bao tải được mở ra, nhưng trước khi hắn kịp kêu cứu, chỉ nghe một tiếng, Vương Chấn Hải bị ném xuống một cống rãnh hôi thối. Cống khá sâu, vừa mở miệng đã bị nước bẩn tràn vào. Cái mùi đó suýt làm Vương Chấn Hải ói thốc ói tháo. Cứu, cứu tôi, vật lộn một hồi, hắn mới bám được vào bờ kêu lên. Bộ dạng vô cùng thảm hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nhìn quanh, làm gì có ai, không phải Dương Duy Lực. Vương Chấn Hải sửng sốt, cách làm này cũng không giống phong cách của Dương Duy Lực. Từ nhỏ hắn đã từng nếm mùi tay nghề của người đàn ông đó. Nếu vị gia kia muốn đánh hắn, sẽ treo cổ hắn lên cây mà đánh, hoặc dùng những thủ đoạn kinh khủng hơn. Không cần phải trùm bao tải phiền phức như vậy, sợ hắn nhận ra sau này trả thù. Vị gia kia còn sợ hắn trả thù sao? Ai về, thằng chó nào dám đối xử với lão Hải gia như vậy? Vương Chấn Hải nằm bò trên bờ gào lên, có gan thì ra đây đọ sức với lão. Mẹ nó, hắn không đánh C, H, E, T thằng CS, ó đó mới lạ. Chờ mãi không thấy ai, Vương Chấn Hải lẩm bẩm chửi. Đồ khốn, ngay sau đó, hắn lại thấy một bóng đen tiến đến, rồi lại. Một tiếng, Vương Chấn Hải lại rơi xuống cống. Lần này hắn vật lộn rất lâu, suýt nữa tưởng mình xong đời, mới lết được lên bờ trong tình trạng thoi thóp. Mấy lần như vậy, Vương Chấn Hải không dám chửi bới nữa, vừa khóc vừa bỏ ra khỏi hố. Hắn không dám chửi nữa, lúc nãy suýt C, H, E, T trong đó rồi. Hắn đã hiểu, người này chỉ muốn dạy cho hắn một bài học. Thoát khỏi đây trước đã, sau này sẽ tính sổ với kẻ đứng sau. Khi Vương Chấn Hải run rẩy dựa vào tường bỏ đi, từ sau thân cây bước ra một người, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hắn, rồi lại liếc nhìn cống rãnh, quay đi. Vương Chấn Hải tưởng chuyện đã kết thúc, nhưng ngày hôm sau khi vừa bước ra khỏi cổng, lại một bao tải trùm lên đầu. Lại y như hôm qua, một phen vật lộn, Vương Chấn Hải mất nửa mạng, nằm liệt giường nửa tháng mới khỏi, nhưng lần này không dám ra ngoài như trước nữa. Đến cửa, hắn quan sát kỹ, nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài mới yên tâm bước ra. Hắn không tin, có người ở ngoài mà hắn vẫn bị trùm bao tải. Nhưng khi Vương Chấn Hải vừa bước ra, đứng trước cửa định vươn vai. Hơn nửa tháng chưa bước qua cửa, phải vươn vai cho thoải mái. Nhưng chưa kịp vươn vai, bao tải đã từ trên trời rơi xuống. Rồi lại như nửa tháng trước, hắn lại bị ném xuống cống quen thuộc. Bò mãi, bò không lên. Cuối cùng khi bò được lên, nửa mạng sống cũng đi tong. Lần này nằm liệt một tháng mới khỏi, nhưng sau khi khỏi không dám ra khỏi nhà nữa. Con sợ, Vương Chấn Hải khóc lóc. Con sợ lại bị ném xuống đó. Vấn đề là, đối phương làm thế nào? Đến giờ hắn vẫn không biết, rõ ràng bên ngoài có người, rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng kêu cứu không ai thèm để ý, thân thể và tinh thần Vương Chấn Hải đều bị tổn thương nặng nề. Điều kinh khủng hơn là, chỗ đó của hắn hình như không còn được nữa. Thật sự không được rồi. Cách chương.